Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Đáy sông. Triển Hải mấy người phụng mệnh đi ra ngoài tìm Tịch Ly. Căn cứ ám môn điều tra, Tịch Ly một đường hành tẩu phương hướng là hướng về Tây Nam. Nhưng là trên đường khẳng định làm thay đổi, bởi vì bọn họ mấy người đã tại đây Lạc Hà Thành ly trí. Hoãn vài thiên, kia nhà đầu che giấu thực hảo. Bọn họ cũng không thể không cảm thán còn tuổi nhỏ như thế thông minh, chỉ là hiện giờ lại bên ngoài. Ra nguy hiểm, hiển nhiên ngoài ý muốn khả năng chiếm cứ càng nhiều. Hiện giờ mấy người cầm thủ hồn điện phân ra tới hồn đèn. Đã nhiều ngày, hồn đèn một con lúc sáng lúc tối. Lấp lánh nhấp nháy, hiển nhiên Tịch Ly gặp nguy cơ. Nhưng là cũng may tánh mạng còn ở, chỉ là hiện giờ thành quân chân quân trọng thương. Trong tông môn nguyên anh chân quân đều ở bận việc. Nếu bằng không vẫn là có thể càng nhanh tốc độ, mấy người cầm trong tay manh mối. Cuối cùng tìm được rồi cái kia bán Tịch Ly đồ vật lão nhân. Nhìn trong tay đơn tử, Tịch Ly có thể là muốn đi đâu cái rừng rậm rèn luyện. Mới mua nhiều như vậy đồ vật. Triển Hải nhìn đơn tử thượng thành liệt vật phẩm, này phụ cận có cái. Gì rừng rậm là phải trải qua Lạc Hà Thành. Hơn nữa thích hợp thí luyện sao? Dương Mộng cầm nắm la bàn. La bàn là tông môn một cái luyện khí sư luyện chế tìm tức pháp khí. Chỉ tiếc hiện giờ thứ này mới phát minh không lâu. Phẩm giai không cao. Chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ cảm ứng được Tịch Ly là hướng về Tây Nam phương hướng, nhưng là Tây Nam. Phương hướng như vậy đại, không có khả năng một tấc mà tìm, Nam Giai lấy ra một chương bản đồ. Trên bản đồ thượng vẽ vẽ vạch vạch, cuối cùng vòng ra mấy cái địa phương, có. Này Tây Nam phương hướng, có mấy cái thí luyện rừng rậm, lân hóa rừng rậm. Phu thu rừng rậm cùng xương nhiễm rừng rậm mà này mấy cái rừng rậm cũng đều ở vào Tây Nam phương. Hướng, cũng là nàng có khả năng nhất đi địa phương, Dương Mộng cầm. Triển Hải để sát vào nhìn một chút trên bản đồ đánh dấu địa phương. Triển Hải cuối cùng ngón tay chỉ ở xương nhiễm rừng rậm thượng, nơi này. Xương nhiễm rừng rậm, là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ thích nhất thí luyện trường sở. Chúng ta đem mục tiêu định ở chỗ này. Hơn nữa Tịch Ly sư muội tiếp cái kia đầu Lý Phong mật ong. Cũng là nơi này nhiều nhất, mấy người tương đối một chút. Cũng cảm thấy là xương nhiễm rừng rậm khả năng tính khá lớn, chúng ta đây liền hướng cái này phương. Hướng đi, động tác nhanh lên. Nam Giai, ngươi dùng ngụy sư thúc cấp phi hành linh thuyền. Chúng ta hơn nữa thượng phẩm linh thạch. Tốc độ hẳn là có thể mau thượng không ít. Chỉ mong nàng có thể kiên trì. Lúc này là mấy người bọn họ cộng đồng thương lượng ra tới. Hiện giờ tông môn Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân là vội sứt đầu mẻ chán. Khắp nơi tìm kiếm linh thực linh dược. Chính là vì điếu trụ thành quân chân quân kia khẩu khí, phải biết rằng một vị Nguyên Anh chân quân. Ngã xuống đối tông môn tới giảng là thiên đại tổn thất. Huống chi là một vị chiến lực phi phàm đại kiếm sư, trừ bỏ những cái đó khắp nơi bái phỏng tìm kiếm. Linh dược tiền bối, dư lại muốn trấn thủ tông môn. Có thể ra tới cũng liền bọn họ những người này. Tịch Ly thân hình bị linh thuyền tự động mở ra phòng hộ cháo bảo hộ ở linh thuyền bên trong. Không có đã chịu chảy xiết nước sông ảnh hưởng, Tịch Ly thức hải đã chịu nghiêm trọng tiêu hao. Cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này thức hải một mảnh hắc ám. Nhưng là giờ phút này Tịch Ly đã không có ban đầu đau đớn. Bởi vì trong cơ thể kia viên hạt giống xoay quanh ở Tịch Ly đan điền nội, tản mát ra bồng bột sinh cơ. Mà kia âm dương nghịch sinh hoa cũng tản mát ra oánh oánh quang huy. Nhưng thật ra giảm bớt Tịch Ly thức hải thống khổ. Hơn nữa ở chậm rãi trị liệu Tịch Ly thức hải bị thương, linh thuyền bị chảy xiết dòng nước đánh sâu. Vào không ngừng hướng về hạ lưu đi. Hơn nữa càng ngày càng xuống phía dưới. Đường tới dòng nước không vội địa phương thời điểm. Linh thuyền dần dần đình chỉ đi tới. Hơn nữa chậm rãi hướng về đáy nước chìm, đương trầm ở đáy nước kia một khắc. Tạo nên vô số đáy nước nước bùn. Cũng kinh nổi lên vô số đáy nước bầy cá. Linh thuyền tản ra mỏng manh quang, mà tạo nên bùn đất hạ. Ai đều không có phát hiện xuất hiện một chút linh lực dao động. Hết chương.